trong trường hợp đã được chứng đạt, do duyên như vậy, có được những cảm thọ. Mục 12. Trú 1 và 2. Ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta muốn sống thiền tịnh trong 3 tháng. 3. Sau 3 tháng, Thế Tôn từ thiền tịnh đứng dậy, gọi các tỷ kheo. Với sự an trú, ta đã trú khi ta mới chứng chánh đẳng chánh giác, nhưng ta chỉ trú một phần thôi. 4. Như vậy, ta rõ biết, Vajanami, những gì được cảm thọ do duyên tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên tà kiến được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tà định, những gì được cảm thọ do duyên tà định được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được cảm thọ do duyên chánh định được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn chanh đa, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tầm, những gì được cảm thọ do duyên tầm được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tưởng, những gì được cảm thọ do duyên tưởng được tịnh chỉ. 5. Khi ước muốn không tịnh chỉ, tâm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, nhưng tâm chưa được tịnh chỉ, tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, nhưng tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. 6. Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tấn để chứng đạt. Trong trường hợp đã được chứng đạt, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Mục 13. Hữu học. 1. Ở Savatthi. 2. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. 3. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Hữu học, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là bậc hữu học. 4. Ở đây, này tỷ kheo đầy đủ chánh kiến của bậc hữu học, đầy đủ chánh định của bậc hữu học. Cho đến như vậy, tỷ kheo ấy được gọi là bậc hữu học. Mục 14. Sanh khởi. 1. Ở Savatthi. 2. Có 8 pháp này được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa được sanh khởi. Có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. 3. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa được sanh khởi, có thể sanh khởi. Nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. Mục 15. Sanh khởi. 1. Ở Savatthi. 2. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn. Nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. 3. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn. Nếu chưa được sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. Mục 16. Thanh tịnh. 1 và 2. Tại Savatthi. Thế Tôn nói như sau. 3. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không cấu uế, ly cách phiền não. Nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. 4. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không có cấu uế, ly các phiền não. Nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, Nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. Mục 17. Thanh tịnh 1 và 2. Tại Savatthi Thế Tôn nói như sau. 3. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. 4. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không có cấu uế, ly các phiền não, nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. Mục 18. Dường gà. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời tôn giả Ananda, tôn giả Pahada, trú tại vườn gà, tại Pataliputta. 2. Rồi tôn giả Pahada, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 3. Ngồi một bên, tôn giả Pada nói với tôn giả Ananda. Phi phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy. Thế nào, thưa hiền giả, là phi phạm hạnh? Lành thay, hiền giả Pada. Hiền thiện thay, này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả. Hiền thiện thay, là lời biện tài. Tốt đẹp thay là câu hỏi. 4. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phi phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy. Thế nào, thưa hiền giả, là phi phạm hạnh chăng? Thưa vân, hiền giả. 5. Này hiền giả, con đường tà đạo 8 ngành này là phi phạm hạnh. Tức là tà tri kiến, tà định. Mục 19. Dường gà. 1. Và 2. Nhân duyên ở Pataliputta. 3. Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy, này hiền giả, thế nào là phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Lành thay, này hiền giả Pada, hiền thiện thay. Này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả, hiền thiện thay, là lời biện tài, tốt đẹp thay, là câu hỏi. 4. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh chăng? Thưa phải. Hiền giả. 5. Này hiền giả, con đường thánh đạo 8 ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là cứu cánh phạm hạnh này. Mục 20. Dường gà. 1 và 2. Nhân duyên tại Pataliputta. 3. Phạm hạnh, thưa hiền giả. Như vậy được nói đến. Thưa hiền giả, thế nào là phạm hạnh? Thế nào là người hành phạm hạnh? Thế nào là cứu cánh phạm hạnh? 4. Lành thay hiền giả Pada. Hiền thiện thay, này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả. Hiền thiện thay, là lời biện tài. Tốt đẹp thay, là câu hỏi. 5. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là phạm hạnh, thế nào là người hành phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh chăng? Thưa phải, hiền giả. 6. Này hiền giả, con đường thánh đạo 8 ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này hiền giả, ai đầy đủ thánh đạo 8 ngành này, người ấy được gọi là người hành phạm hạnh, Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây là cứu cánh phàm hạnh. Ba La Mã, phẩm tà tánh. Mục 21, tà tánh. 1 và 2. Nhân duyên ở Sabbathi. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về tà tánh và chánh tánh, hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà tánh? Tức là tà tri kiến, tà định. Này các tỷ kheo, đây gọi là tà tánh. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tánh? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tánh. Mục 22. Pháp bất thiện. 1 và 2. Nhân duyên ở Sabbathi. Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về bất thiện pháp và thiện pháp, hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là bất thiện pháp, tức là tà tri kiến, tà định? Này các tỷ kheo, đây gọi là bất thiện pháp. 5. Thế nào là thiện pháp, tức là chánh tri kiến, chánh định, được gọi là thiện pháp? Mục 23. Đạo lộ. 1 và 2. Sabbathi. Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về tà đạo lộ và chánh đạo lộ, hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà đạo lộ, tức là tà tri kiến, tà định? Này các tỷ kheo, đây gọi là tà đạo lộ. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh đạo lộ, tức là chánh tri kiến, chánh định? Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh đạo lộ. Mục 24. Đạo lộ. 1 và 2. Sabbathi. Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, ta không tán thán tà đạo lộ. 4. Người tại gia hay người xuất gia, theo tà hạnh. Này các tỷ kheo, do vì tà hạnh và nhân tà hạnh, vị ấy không phải là người phát quy, Aradaka, chánh lý, Nayam, pháp, Dhammam, và thiện, Kusatam. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà đạo lộ, tức là tà tri kiến, tà định? Này các tỷ kheo, đây gọi là tà đạo lộ. Đối với người tại gia hay người xuất gia, này các tỷ kheo, ta không tán thán tà đạo lộ. 5. Người tại gia hay người xuất gia theo tà hạnh, này các tỷ kheo, do vì tà hạnh và nhân tà hạnh, vị ấy không phải là người phát quy chánh lý, pháp và thiện. 6. Và này các tỷ kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, ta tán thán chánh đạo lộ. 7. Người tại gia hay người xuất gia theo chánh hạnh, này các tỷ kheo, do vì chánh hạnh và nhân chánh hạnh, vị ấy là người phát triển chánh lý, pháp và thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh đạo lộ, tức là chánh tri kiến, chánh định? Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh đạo lộ. Và này, với người tại gia hay người xuất gia, ta tán thán chánh đạo lộ. 8. Người tại gia hay người xuất gia theo chánh hạnh, này các tỷ kheo, do vì chánh hạnh và do nhân chánh hạnh, vị ấy trở thành người phát quy chánh lý, pháp và thiện. Mục 25. Không phải chân nhân. Asapurisa. 1 và 2. Ở Sabbathi. Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về phi chân nhân và chân nhân, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là phi chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, là tinh tấn, tà niệm, tà định. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi chân nhân. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo chánh tri kiến, theo chánh tư duy, theo chánh ngữ, theo chánh nghiệp, theo chánh mạng, theo chánh tinh tấn, theo chánh niệm, theo chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là chân nhân. Mục 26. Không phải chân nhân. 1 và 2. Ở Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn nói như sau. 3. Ta sẽ giảng cho các ông, này các tỷ kheo, về phi chân nhân và tệ hơn phi chân nhân. Ta sẽ giảng cho các ông, này các tỷ kheo, về chân nhân và tốt hơn chân nhân. Hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là phi chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà kiến, theo tà định. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi chân nhân. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là phi chân nhân còn tệ hơn phi chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà kiến, theo tà định, theo tà trí, theo tà giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi chân nhân, còn tệ hơn phi chân nhân. 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo chánh tri kiến, theo chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là chân nhân. 7. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân, còn tốt đẹp hơn bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo chánh tri kiến, theo chánh định, theo chánh trí, theo chánh giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là bậc chân nhân, còn tốt đẹp hơn các bậc chân nhân. Mục 27. Cái bình 1 và 2 ở Savatthi. 3. Này các tỷ kheo, ví như một cái bình, nếu không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó nghiêng ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó nghiêng ngã. 4. Và này các tỷ kheo, cái gì là giá chống đỡ cho tâm? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh định, đây gọi là cái giá chống đỡ tâm. 5. Này các tỷ kheo, ví như cái bình không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó bị nghiêng ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó bị nghiêng ngã. Mục 28. Định 1 và 2 ở Savatthi. Rồi Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về chánh định, giới sở y, giới tư lường. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh định, giới sở y, giới tư lường? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. 5. Nhất tâm. Này các tỷ kheo, có bảy chi phần này làm tư lường. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh chánh định, giới sở y, giới tư lường. Mục 29. Thọ 1 và 2 ở Savatthi. Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các tỷ kheo, đây là ba thọ. 4. Muốn liễu tri ba thọ này, cần phải tu tập thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Muốn liễu tri thọ này, cần phải tu tập thánh đạo tám ngành. Mục 30. Uttiya hay Uttika 1 và 2. Nhân duyên ở Savatthi. 3. Rồi tôn giả Uttiya đi đến Thế Tôn. 4. Ngồi một bên, tôn giả Uttiya bạch Thế Tôn. Ở đây, Bạch Thế Tôn, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sao được khởi lên? Năm dục công đức được Thế Tôn nói đến, và năm dục công đức được Thế Tôn nói đến là gì? Năm, lành thay, này Utiya, năm dục công đức này được ta nói đến. Này Utiya, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức. Các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Năm dục công đức này, này Utiya, được ta nói đến. 6. Muốn đoạn tận năm dục công đức này, này Utiya, cần phải tu tập thánh đạo tám ngành. Thế nào là thánh đạo tám ngành? Tức là chánh tri kiến, chánh định, muốn đoạn tận năm dục công đức này, này Utiya, cần phải tu tập thánh đạo tám ngành này.